Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 371, chương 362.1. Tạ lỗi cùng đổi mới nói rõ, nửa tháng trước, Yên Vũ kiểm tra sức khỏe một lần, kiểm tra sức khỏe kết quả, chuyển hóa axit amin hơi cao, bác sĩ nhắc nhở Yên Vũ phải chú ý gan vấn đề. Chuyển hóa axit amin hơi cao nguyên nhân, đại khái là quá độ mệt nhọc, thức đêm, hút thuốc, uống rượu chờ nguyên nhân. Yên Vũ không thế nào uống rượu, nhưng là thức đêm, hút thuốc, mệt nhọc trên cơ bản toàn. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên trước kia 3 canh, biến thành hiện tại 2 canh. Khỏe mạnh là cái vấn đề lớn, mời chư vị thông cảm. Còn có chính là, mấy ngày nay thật vất vả nhiều gõ một điểm, cất 2 chương bản thảo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Kết quả định thời gian đổi mới định sai thời gian. Chương 364 vốn là định thời gian ngày mai phát. Kết quả hôm nay trước phát ra tới. Sau đó chương 363, định thời gian ngày mai tuyên bố. Cuối cùng Yên Vũ chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Đem chương 363 cùng nhau phát ra. Hôm nay xem như 4 canh đi. Chương tiết trình tự sai. Yên Vũ quá sức thật có lỗi, nhìn xem ngày mai có thể hay không điều chỉnh xong, thật có lỗi, thật có lỗi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.